Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, về làm mát thế giới quan hạ cảnh giới phẩm cấp hệ thống. Giả thiết đương chi nhất, từ nơi này bắt đầu bao gồm mặt sau mấy cái giả thiết đương. Rất nhiều đồ vật đều là Tiểu Vân viết cho chính mình xem. Hai ngày này thử dựa theo nhân loại bình thường logic sửa sang lại một chút chia đại ra. Chỉ là không cam đoan toàn bộ đều đạt tới hoàn toàn thể, bình thường hóa. Mặt khác thả ra kỳ thật là thiến quá phiên bản, cố tình chém tới bổn làm chưa đề cập bộ phận. Nói cách khác nếu các ngươi phát hiện cái gì chưa từng nghe thấy hắc tri thức còn tỉnh nhắn lại. Tiểu Vân tức thời xóa rớt www, tạm thời cũng coi như là phía trước theo như lời tác phẩm, nội tình, một bộ phận đi. Có rất nhiều không có ở chính văn vạch trần đồ vật. Làm đại gia chính mình cảm thụ, chính mình lý giải, đi được đến thuộc về chính mình một phần đọc thể nghiệm. Nơi này thả ra là vì những cái đó đọc xong chính văn vẫn cứ có cái gì như lọt vào trong sương mù. Tiểu khả ái nhóm, có thể mượn dùng mấy thứ này hoàn thiện chính mình đối La Mác hệ thống nhận chi tăng lên đọc lạc. Thú, sau đó chính đề bắt đầu phía trước đâu, còn muốn bổ sung hai câu xong bổn cảm nghĩ đã quên nói. Quyển sách này tục làm sẽ là một quyển lấy tân nhân thị giác đi xem không có bất luận cái gì chướng ngại, nhưng lão người đọc lại sẽ phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật phương pháp sáng tác thư. Cho nên ít nhất sách mới kỳ kia mấy tháng còn tỉnh đại gia thủ hạ lưu tình không cần kịch thấu. Làm các tân nhân trước coi như độc lập tác phẩm đi nhấm nháp đi. Cười. Tiểu Vân tin tưởng trước đọc xong tiếp theo vốn cũng sẽ là một loại khác thú vị thể nghiệm www nhất. Tồn tại cấp bậc sinh vật phàm nhân nhập môn, một minh độ, người thường đến chức nghiệp võ giả, làm mát trò chơi vì trước hai chàng tân nhân thiết kế đặc biệt cấp bậc. Lấy xếp hàng chờ chết độ minh hà chi ý, hai không cầu. Chức nghiệp chiến sĩ đến đỉnh cấp bộ đội đặc chủng. Lang thang không có mục tiêu ở trên hư không trung cầu tác sinh tồn con đường. Yêu cầu dựa vào vận khí mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Trải qua quá mấy chàng trò chơi tay mơ, không gian ba chiều siêu nhân. Ba hiện kính, mãnh thú đến lấy một đương trăm, nhân loại bình thường cực hạn, quy đến tinh thần thế giới đi tới đường nhỏ, ở chính mình con đường phương hướng bán ra bước đầu tiên. Chân chính tiến hóa bắt đầu. Từ nay về sau cấp bậc mới cùng sở hữu tu luyện hệ thống tương quan. Phía trước hai cái cơ bản chính là đơn thuần thực lực đánh giá, 4 điểm quang. Từ chiến xa thực lực đến lấy một địch ngàn, hoàn toàn thoát ly phàm nhân phạm trù, thắp sáng chính mình tu luyện hệ thống đường nhỏ phương hướng. Mình xác đi tới phương pháp, tỉ như khúc vân thắp sáng chân lý chi môn 12 phù văn. Trở thành áo bào trắng pháp sư. Hoặc là tu chân hệ thống trúc cơ, này cảnh thông thường sẽ cùng tinh thần thế giới thắp sáng cùng chính mình liên hệ một ít tiết điểm. Tỏa định chính mình lực lượng phạm trù có quan hệ, bắt đầu tiếp xúc trong cơ thể năng lượng, sinh mệnh thăng hoa không gian 4 chiều đường ranh giới, không gian 4 chiều ý thức, 5 phản đồ, chiến lược sát khí thực lực, toàn lực thi triển thường thường có thể tay xé xe tăng, đánh ra đạn đạo uy lực. Bắt đầu hướng không gian 4 chiều sinh mệnh thoái hóa dài lâu thời kỳ. Bắt đầu trèo lên sinh mệnh trình tự tiến hóa từ từ đường dài, 6 sơ khai. Uy lực cũng không nhất định so phản đồ càng cường, nhưng là bởi vì thị giác bất đồng có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng thao tác. Giống động vật vương quốc sinh vật giống nhau, có chuẩn bị khi, căn cứ thuần thục cùng cùng bậc yêu cầu thời gian dài ngắn không đồng nhất. Có thể cho tự thân thoát ly không gian ba chiều hoàn cảnh trở thành hình chiếu. Làm lơ nhất định năng lượng cấp số dưới công kích, trong khoảng thời gian ngắn năng lượng bùng nổ có thể cho năng lượng bản thân đột phá duy độ hạn. Chế 0727, tỉ như điều chỉnh tự thân tồn tại trạng thái mà lần tránh một ít thuần túy không gian ba chiều thế. Giới công kích phương thức, hoàn toàn nhảy duy mà trở thành không gian 4 chiều sinh mệnh tồn tại. Giống như sơ khai hai mắt xem thế giới trẻ con, không gian 5 chiều pháp tác. 7 thần tỉnh trong cơ thể thần tính bắt đầu thức tỉnh. không gian 4 chiều, không gian 5 chiều nhảy duy đột phá. Đánh vỡ vật chất thế giới cùng tinh thần thế giới bích trướng. Lấy vật chất tác dụng với tinh thần, lấy tinh thần tác dụng với vật chất. Đặc thù năng lực đặc thù lấy bất đồng hình thức dùng tự thân ý chí trực tiếp vặn vẹo thay đổi thế. Giới hiện thực nhất định phạm vi bộ phận pháp tác, trong tình huống bình thường, đưa người chơi lên tới này nhất đẳng giai, liền yêu cầu bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng gặp phải thoát ly chính mình mẫu tinh thế giới đi trước. Thống nhất vũ trụ, cũng hoặc lưu tại tầng dưới chót vũ trụ trở thành thế giới thần lựa chọn 8 hằng hỏa hoàn toàn. Nhảy duy trở thành không gian 5 chiều sinh mệnh tồn tại. Xưng là thế giới thần, nắm giữ có đột phá thế giới giới hạn lực lượng, yêu cầu bậc lửa vĩnh hằng thần tính chi hỏa mới có thể thành tựu. Mỗi loại tu luyện hệ thống các có bất đồng phương thức, là một cái thật lớn đột phá cùng thăng hoa. Trở lên mỗi cái cùng bậc nội thông thường còn nhưng phân sơ chung cao 3 tầng. Dưới vi văn chung đề cập chủ yếu mấy cái hệ thống đối ứng đến La Mác tiêu chuẩn cảnh giới phân. Chia đối chiếu biểu, nên đối ứng chỉ là lấy cơ bản sinh mệnh cảnh giới cùng chiến lực đều giá trị phân chia. Cũng không tuyệt đối cùng cấp, từ trái sang phải theo thứ tự vì hệ thống tiêu chuẩn. Tu sĩ, ma pháp sư, huyết tộc, nấm người. Càng cụ thể còn tỉnh tham kiến kế tiếp lực lượng hệ thống giả thiết đương. Không cầu, luyện thể, phàm nhân, huyết phó, y tế triện kính, luyện khí, nâu bào học đồ, huyết tộc nam tước, thác điểm quang, trúc cơ, áo bào trắng sơ cấp pháp sư, huyết tộc tử tước, bính phản đồ, kết đan, bạch đế hoàng văn, huyết tộc bá tước, hoành sơ khai, nguyên anh, hoàng bào trung cấp, huyết tộc hầu tước. Cái thần tỉnh, hóa thần, hoàng đế Lam Văn, huyết tộc công tước, thần nàng hỏa, luyện hư, lam bào cao cấp, huyết tộc thân vương nhị tồn tại cấp bậc vật phẩm nơi này chủ yếu loại cử quyển sách đề cập đến. Lam Mác hệ thống hạ thấp nhất trình tự, tức lấy 3, 5 duy độ vì trung tâm tầng dưới chót vũ trụ vật phẩm. Chủ yếu chỉ có thể trong trò chơi phát huy tác dụng vũ khí trang bị. Phẩm cấp, lại nói tiếp, La Mác hệ thống thế giới quan phóng tới khác tác phẩm nằm ngang tương đối hẳn là xem như cực đoan. Cao ma cao võ giả thiết đi. Dùng cái này bối cảnh lựa chọn đi viết huyền nghi trinh thám Tiểu Vân có phải hay không nơi nào có. Chút kỳ quái, tổng cộng 6 cộng 1 đại cấp bậc, trong đó mỗi cái cấp bậc lại căn cứ hiệu năng, lịch sử giá trị, nghệ thuật giá trị chờ nhân tố chia làm 9, 1 phẩm. Chú ý, đề cập đến trong hiện thực văn hóa, phàm là nói cập phẩm cấp thứ này, tổng hẳn là 9 thấp nhất 1 tối cao. Không biết vì cái gì rất nhiều tác phẩm phản tới Oz đệ trình đại gia chú ý một chút www. Thông thường tới giảng bởi vì thiết kế đến nghệ thuật giá trị chờ nguyên nhân. Mỗi cái cấp bậc 3, một phẩm ngược lại so tiếp theo cái cấp bậc càng hiếm thấy thậm chí càng quý trọng. Vật phẩm đầu tiên căn cứ chính mình thực dụng cực hạn bị hạn chế ở đại cấp bậc nội. Mỗi cái cấp bậc đều có chính mình danh phẩm bảo vật. Tỷ như trong lịch sử phàm nhân thợ thủ công chế tạo Trần Tiết nhị phẩm thôn đang cùng Trần Tiết. Nhất phẩm Mạc Tà, vô luận như thế nào cũng không có chiến hồn cấp trọng hình súng ống thực chiến hiệu quả. Liền tính cao cấp cận chiến giả sử dụng, cũng không chịu nổi cao cấp người chơi lực đạo. Cận chiến người chơi cần thiết sử dụng cao hơn chính mình thích hợp cấp bậc trang bị mới có thể phát huy suất toàn lực, bằng không một đao huy chiết, một Trần Tiết, giống như phàm Trần Tạp Tiết, tùy ý nhưng đến vật phàm, tỉ như thế giới hiện thực giao phay, súng lục, cấp cứu dược phẩm 1 đến 100 năng lượng điểm, giống nhau không ai sẽ dùng năng lượng điểm giao dịch hai chiến hồn. Tượng trưng đấu tranh vận mệnh tinh thần. Cũng chính là cầm lấy chân chính vũ khí chiến đấu giác ngộ. Bị cho rằng đủ để thỏa mãn ứng tuyển giả giống nhau tiến hành trò chơi yêu cầu chuyên môn trang bị. Tỷ như trọng hình súng ống, thấp kém nhất phụ ma đao kiếm chờ, giống nhau 30-8.000 năng lượng điểm ba lăng bá. Lăng tuyệt phàm phu độc bá chiến trường, chiến thuật đại sát khí, có thể tả hữu cấp thấp chiến cuộc trang bị, tỷ như xe tăng, đạn đạo. Chứa đựng giống viêm bạo thuật loại này tam hoàn áo pháp xúc năng ma trượng chờ. 500-20.000 bốn thông minh, bắt đầu đề cập càng bản chất lực lượng, ý thức thế giới, trung đẳng phụ ma vật phẩm hoặc đề cập ý thức thế giới bảo vật. Tỷ như tử vong chi thư, trói tiên tác chờ, 1W10W5 hùng ngạo, kiềm giữ này binh, nhưng tự lập giang sơn hùng bá một phương, có thể tả hữu thế giới thế cục chiến lược cấp trang bị. Thấp nhất cấp có thể trưởng thành trang bị, cao cấp phụ ma vật phẩm, tỷ như vũ khí hạt nhân, tuần không cấp phi thuyền, ma linh chiến giáp, 5W10W6 xé trời, tới rồi thế giới cực hạn, có thể đi đánh vỡ pháp tắc trói buộc, ẩn chứa thật lớn năng lượng, chỉ có chân chính cường giả mới có thể phát huy ra này tiềm lực mà năng lực không đủ giả vô pháp sử dụng, thậm chí có thật lớn nguy hiểm, hoặc đã chịu càng cao duy độ cường đại chúc phúc cùng nguyền rủa trang bị. Thấp nhất cấp nhưng có được chính mình ý chí trang bị. Tỷ như đế hoàng thánh kiếm, mà có thể pháo chờ, 500W khởi, phi lượng sản hình rất ít có thể sử dụng năng lượng điểm mua sắm đến ích ẩn cơ. Bí ẩn thiên cơ, không thuộc về thế giới này lực lượng, cũng không cực hạn với nào đó riêng cấp bậc, bất luận cái gì thấp duy đối ẩn chứa so với chính mình cao duy pháp tắc lực lượng trang bị thường. Gọi, đương nhiên, ở 3-4 duy độ thế giới, bất luận cái gì ẩn cơ cấp trang bị đều là cao cấp nhất. Hết chương.